Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1320, kết thúc. Sát cơ, trận này giao dịch hội, ở Hồng Liên Hạt Sen phía sau, Dịch Vân lại cũng không có thấy để hắn cảm giác hứng thú đồ vật. Hắn liền ngồi như vậy làm khán giả, đúng là Tô Bác Dương lấy ra vật phẩm của hắn thời gian. Có tốt mấy thứ đồ đưa tới Dịch Vân chú ý, đặc biệt là một loại gọi là hồi xuân đan đan dược. Đan dược này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ở giao dịch hội trước khi bắt đầu, cũng đã nghe Giật Thân Vương nhắc qua hồi xuân đan. Giật Thân Vương chuyên môn dặn Tô Bác Dương, nếu có hồi xuân đan, cần phải cho nhiều hắn mấy viên. Hiện ở trên hội giao dịch, Tô Bác Dương lấy ra hồi xuân đan đến giao dịch. Đan dược này vừa lấy ra, đã bị Giật Thân Vương cùng khác một lão quái vật tranh đoạt. Cuối cùng Giật Thân Vương cạnh tranh đến rồi 4 viên, khác một lão quái vật cạnh tranh đến rồi 2 viên, giá cả cũng đến rồi 7 triệu một viên. Giá tiền này so với Dịch Vân Hồng Liên Hạt Sen tới nói đương nhiên không coi vào đâu, nhưng là cũng đã nằm ngoài dự đoán của Dịch Vân. Nguyên lai đây chính là cái gọi là hồi xuân đan. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân sờ lên cằm, có chút bất ngờ. Dịch trưởng môn, cái này ngươi cũng nhận thức? Tịnh Nguyệt Xa bất khả tư nghị nói rằng, coi như Dịch Vân kiến thức rộng rãi đi, nhưng cũng không trở thành trùng hợp như vậy, mỗi một dạng hắn đều biết đi. Dịch Vân khẽ mỉm cười, hắn thừa kế dược thần truyền thừa, một phần trong đó liền bị Đan Tâm Tông chiếm được, có thể không quen biết sao? Này cái gọi là hồi xuân đan, ở dược thần điển tịch bên trong thì có ghi chép, đây là một loại ngụy kéo dài tuổi thọ đan dược, giống như kéo dài tuổi thọ thánh dược, như cửu chuyển thanh mộc quả, ăn vào liền tăng thêm mấy vạn năm tuổi thọ, đơn giản là có thể gặp mà không thể cầu thần bảo. Nhưng là này hồi xuân đan lại không có hiệu quả như thế này. Nó trái lại có một ít độc tính. Nó giống như là một chậu lạnh nước, có thể dội yếu người dùng ngọn lửa sinh mệnh cường độ. Loại này suy yếu, đối với thiên tài trẻ tuổi tới nói là tự xấu căn cơ, tự tuyệt con đường tu luyện. Nhưng là đối với một ít tuổi thọ không nhiều lão quái tới nói, bọn họ nguyên bản tiềm năng sinh mạng đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có thể đột phá, bọn họ cũng không sợ ngọn lửa sinh mệnh bị suy yếu. Trái lại ngọn lửa sinh mệnh càng yếu, có thể để cho bọn họ sống càng lâu thời gian. Này giống như là một đống củi gỗ, nếu như thiêu đến quá vượng, rất nhanh liền đốt thành tro, nhưng là nếu như chậm rãi đốt, nhưng có thể đốt rất lâu. Không trách, ta trước nhìn Giật Thân Vương trên người già nua lẩm cẩm, như là nửa chân đạp đến tiến vào trong quan tài người. Nguyên lai hắn ăn quá nhiều hồi xuân đan, dẫn đến hắn ngọn lửa sinh mệnh suy yếu như vậy, làm cho trong cơ thể hắn tử khí biểu hiện ra. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân cảm khái, tử vong là hạng nào khiến người sợ hãi, này chút đại nạn buông xuống lão gia hỏa. Tự nhiên biết hồi xuân đan tác dụng phụ, nó suy yếu ngọn lửa sinh mệnh, hủy hoại căn cơ của bọn họ, thậm chí để thực lực của bọn họ cũng bắt đầu đi xuống dốc. Tuy nhiên lại có thể để cho bọn họ còn dư lại không nhiều tuổi thọ, kéo dài thêm gấp đôi, thậm chí hai lần, cũng bởi vì lưu luyến sinh mệnh, bọn họ đều nhận, hồi xuân đan dược thần điển tịch bên trong có ghi chép. Thậm chí dược thần còn sửa đổi phương pháp luyện đan, hiệu quả muốn nguyên bản hồi xuân đan tốt hơn nhiều. Nếu như ta đến luyện chế, thậm chí chân chính luyện ra mấy phần duyên thọ đan dược tính. Thế nhưng, dựa theo dược thần điển tịch từng nói, hồi xuân đan bên trong có một loại vị thuốc chính, gọi là bất khô thảo. Đồ chơi này cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng giá trị không lớn, nhưng dược thần cũng nói, không thể thấy nhiều, này Đan Tâm Tông dĩ nhiên có thể mang hồi xuân đan làm thương phẩm lượng lớn bán ra. Vậy thì kỳ quái, chấm ngoặc kép, theo Dịch Vân, phương pháp luyện đan bên trong vị thuốc chính muốn thay đổi cực kỳ khó khăn. E sợ Đan Tâm Tông đã tìm được đào tạo bất khô thảo phương pháp. Xem ra Đan Tâm Tông là có chút môn đạo, truyền thừa của bọn họ khởi nguồn, khẳng định không hạn chế ở dược thần. Còn có cái khác, thượng cổ thời đại chế thuốc tông sư. Giao dịch hội tiến hành rồi hơn nửa ngày thời gian liền kết thúc. Dịch Vân ly khai hội trường thời điểm, hắn cùng với Tô Bác Dương ánh mắt tương đối. Tô Bác Dương vẻ mặt lạnh lùng cực điểm. Hắn dường như không nhìn thấy Dịch Vân, trực tiếp cùng Dịch Vân gặp thoáng qua. Trong nháy mắt đó, Dịch Vân trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Lần theo dấu ấn, Dịch Vân trong cơ thể có tử tinh, đối với năng lượng cực kỳ mẫn cảm. Thế nhưng hắn cũng không có phát hiện Tô Bác Dương lưu lại cái gì lần theo dấu ấn. Bao quát hắn bên người cách đó không xa Tịnh Nguyệt Ẩn, cũng không có phát hiện, có lẽ là nào đó loại đến từ chính Đan Tông bí pháp. Nếu có cái gì lần theo mê hương, Dịch Vân cũng không dám nói nhất định có thể nhìn thấu. Lúc trước dược thần một lòng theo đuổi vĩnh sinh đan cùng phục sinh đan, đi đều là trường sinh đại đạo, đối với mấy cái này bằng môn tà đạo, hắn căn bản không có hứng thú gì. Lấy Đan Tâm Tông hỗn tạp thủ đoạn, thêm vào Tô Bác Dương tu vi, thật sự có cái gì lần theo mê hương, chính mình nhất thời phát hiện không được, cũng là bình thường. Dịch Vân huynh, khá bảo trọng a, ha ha ha. Thiên Hạo hoàng tử vừa vặn trải qua Dịch Vân, cười nói vài câu nói mát. Hồng Di quận chúa ngay ở bên người, nàng tuy rằng chán ghét Dịch Vân, nhưng cũng cảm thấy Dịch Vân tội không đáng chết. Ai cho ngươi như vậy được nước, chỉ lo người khác không biết ngươi có tiền tựa như. Đáng đời, ta nếu mà là ngươi, liền đem ngươi ở trong di tích tìm vận may nhặt được thần bảo đều cống hiến ra đến. Cũng có thể thỉnh cầu một cao thủ vì ngươi hộ giá hộ tống. Sau đó cũng đừng quản cái gì Thiên Nam Phong hội, mau mau trốn về Tĩnh Hải cái kia mảnh đất nhỏ, có thể còn có con đường sống. Hồng Di quận chúa nói chuyện chê cười, nàng tuy rằng chủy độc, nhưng tâm tư không xấu. Đây là biến hình vì là Dịch Vân vạch ra một con đường sống. Hừ, không cần ngươi bận tâm. Tịnh Nguyệt Sa cùng Hồng Di quận chúa đều không phải là kẻ tầm thường. Vừa nhìn thấy này địch thủ cũ xuất hiện, Tịnh Nguyệt Sa lại cùng với nàng tương đối châm phong. Lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Các ngươi không biết sống chết cô nãi nãi cũng không can thiệp được. Làm quỷ đừng nói là ta hại các ngươi là được. Hồng Di quận chúa nói xong, ném đầu liền đi. Còn lại Tịnh Nguyệt Sa đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng còn có chút tức không nhịn nổi. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Tịnh Nguyệt Sa có thể cầu viện cũng chỉ có sư phụ Tịnh Nguyệt Ẩn. Tịnh Nguyệt Ẩn ở Tĩnh Hải cũng là uy danh hiển hách. Đến rồi Thiên Nam đại thế giới tuy rằng không hiện ra, nhưng cũng là một cái không thể coi thường cao thủ. Tịnh Nguyệt Ẩn hơi nhíu mày. Nếu như chỉ là một Tô Bác Dương, nàng cũng không úy kỵ, hoàn toàn có thể bảo vệ Dịch Vân, nhưng then chốt địch nhân là một cái truyền thừa đã lâu cổ lão tông môn. Mà một mực Dịch Vân cơ duyên, vừa tựa hồ cùng cái này tông môn có lớn lao liên hệ. Đối phương chắc chắn sẽ không xem thường, vậy thì khó giải quyết. Nàng không phải là không muốn bảo vệ Dịch Vân, mà là e sợ lực có không kịp. Sư phụ, ngươi cũng không có cách nào sao? Tịnh Nguyệt Ẩn nháy lên con mắt, trơ mắt nhìn Tịnh Nguyệt Ẩn. Trong lòng nàng cũng gấp, nhưng là họa là Dịch Vân xong, nàng có thể làm sao? Chỉ có thể hy vọng sư phụ cái phao cứu mạng này. Nhìn mình đồ đệ, Tịnh Nguyệt Ẩn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Đan Tâm Tông điều binh khiển tướng cũng cần một ít thời gian. Nếu như từ bỏ Thiên Nam Phong hội, đêm nay liền nhân màn đêm ra khỏi thành, phối hợp vi sư một ít ẩn nấp thủ đoạn, mau chóng đến nơi đầu mối không gian, lại vượt qua hư không, có lẽ có 4, 5 phần 10 nắm bắt chạy ra đường sống. Nếu như tham gia Thiên Nam Phong hội, chờ Đan Tâm Tông cao thủ chạy tới, vậy thì tuyệt đối đi chưa xong. Từ bỏ Thiên Nam Phong hội. Tịnh Nguyệt Sa vừa nghe, một hồi giật mình, Thiên Nam Phong hội là nàng vẫn mong đợi. Nàng thật sớm chiếm được Thiên Nam Phong hội mời, liền muốn tới đây Thiên Nam Phong hội trên Dương gia quyền cước. Gặp gỡ một lần anh hùng thiên hạ, này đối với Tịnh Nguyệt Sa chính mình mà nói, là một hồi mài giũa, cũng là một hồi cơ duyên. Hiện tại thật vất vả đi tới Thiên Nam đại thế giới, sẽ chờ tham gia Thiên Nam Phong hội đây, lại nói muốn từ bỏ. Nàng biết rõ, chính mình một mình lưu lại tham gia Thiên Nam Phong hội là không có khả năng. Một khi sư tôn hộ Tống Dịch Vân ly khai, Đan Tâm Tông trả thù, nàng một người không chịu đựng nổi. Nghĩ tới đây, Tịnh Nguyệt Sa trong lòng nói không thất vọng đó là không có khả năng. Nàng sửng sốt một hồi lâu, nàng ở trong lòng tưởng tượng, nếu như cùng Dịch Vân phân rõ giới hạn sẽ như gì. Đan Tâm Tông chắc chắn sẽ không làm khó dễ các nàng. Nàng cũng có thể thuận lợi tham gia Thiên Nam Phong hội. Nhưng mà cái này ý nghĩ, nhưng Tịnh Nguyệt Sa cảm thấy có chút nghẹt thở. Đầu tiên đạo nghĩa trên nàng liền cảm thấy không qua được. Hơn nữa, sự lựa chọn này tựa hồ làm cho nàng có loại không nói ra được khổ sở. Dịch Vân bại lộ dưỡng nhan đan phương pháp luyện đan bí mật. Cũng là bởi vì ta không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Tịnh Nguyệt Sa nghĩ như vậy, cắn răng, nàng chính muốn nói cái gì. Lúc này, Nhậm Vân tung lên tiếng. Tịnh Nguyệt đảo chủ, Dịch trưởng môn, Tử Kiếm trước nói muốn mua một món pháp bảo. Muốn đi bên kia tiệm pháp bảo nhìn một chút, nếu không chúng ta tạm thời phân biệt. Hoặc là Tịnh Nguyệt đảo chủ cũng có hứng thú, cùng tại hạ cùng nhau, đi vào nhìn qua. Nhậm Vân tung cười ha hả nói ra những lời ấy. Hạ Tử Kiếm sửng sốt một chút, hắn chưa nói muốn mua pháp bảo a. Bất quá, hắn rất nhanh hiểu được ý của sư phụ, đây là muốn mỗi người đi một ngả. Đừng nói từ bỏ Thiên Nam Phong hội, coi như không buông tha Thiên Nam Phong hội, chỉ là ở ly khai Thiên Nam đại thế giới thời điểm. Cùng Dịch Vân đồng hành, Nhậm Vân Tung cũng không muốn. Bọn họ nhưng là phải đối mặt Đan Tâm Tông vây đuổi chặn đường. Đan Tâm Tông mục tiêu chỉ là Dịch Vân mà thôi, dựa vào cái gì muốn kéo bọn họ làm bia đỡ đạn. Nhậm Vân Tung đã cho thấy ý của hắn. Đây là Dịch Vân gây ra họa, bọn họ không đáng bị liên lụy, mà Nhậm Vân Tung cũng đã hỏi Tịnh Nguyệt Ẩn lựa chọn. Hoặc là cùng hắn cùng đi tiệm pháp bảo, Dịch Vân chỉ cần bắt mắt điểm, liền biết hắn bị bỏ qua, đừng tự chuốc nhục nhã theo. Hoặc là chính là lựa chọn lưu lại, bảo vệ Dịch Vân, vậy chỉ có thể nói, Tịnh Nguyệt Ẩn choáng váng. Tịnh Nguyệt Ẩn làm sao có thể không biết này ý tứ trong đó. Nàng hơi trầm mặc, nhìn về phía đồ đệ của mình Tịnh Nguyệt Sa. Nguyệt Sa, ngươi muốn đi xem pháp bảo sao? Tịnh Nguyệt Ẩn hỏi lời này thời điểm. Tịnh Nguyệt Sa chú ý tới. Hạ Tử Kiếm chính khao khát nhìn mình. Đây là nàng phải làm lựa chọn, mà ý của sư phụ đã rất rõ ràng, sẽ vâng theo sự lựa chọn của chính mình. Trong lúc nhất thời, Tịnh Nguyệt Sa mê mang, nàng mình ngược lại là không thèm để ý, nhưng là, Tịnh Nguyệt Đảo cũng không phải nàng một người, mấu chốt là sẽ đem Tịnh Nguyệt Đảo cái khác tỉ muội cũng kéo vào cạm bẫy, nàng làm sao có thể như thế ích kỷ. Nguyệt Sa sư muội, chúng ta cùng đi xem pháp bảo đi. Này Vân Trạch thành cửa hàng quy mô, nhưng là vượt xa Tĩnh Hải. Hạ Tử Kiếm nhìn thấy Tịnh Nguyệt Sa lại có chút do dự, phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới, cười ha hả mở miệng. Hắn vừa nhìn về phía Dịch Vân, nói rằng, ta muốn Dịch trưởng môn hẳn là không có hứng thú, nếu không Dịch trưởng môn liền ở lại chỗ này thưởng thức Vân Trạch thành phong cảnh chứ. Chúng ta liền không phụng bồi. Hạ Tử Kiếm đang khi nói chuyện, trong lòng cũng có một chút trả thù sảng khoái. trước hắn còn mơ mơ hồ hồ cho Dịch Vân hành lễ đây. Chuyện này để hắn rất là không thoải mái. Có thể Hạ Tử Kiếm lại không nghĩ rằng. Dịch Vân lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta còn thực sự có hứng thú. Bất quá, xem pháp bảo đúng là tốt. Có thể Tử Kiếm Sư Điệt coi trọng tòa kia tiệm pháp bảo. Cũng cấp quá thấp đi. Một gian tiệm pháp bảo có được hay không? Chỉ là nhìn chung quanh nó thiên địa pháp tắc gợn sóng trình độ là có thể nhìn ra một đại khái đến. Đối với loại pháp bảo này cửa hàng, ta thì không muốn vào. Vân Trạch Thành phồn hoa như gấm. Ta cũng chuẩn bị đi dạo một vòng. Nghe nói trong thành này lòng có một gian tiệm pháp bảo. Gọi Thiên Nguyên Hiên, bên trong chỉ bán chân phẩm. Pháp bảo chỉ là mười mấy món, tiện nghi nhất cũng 30 triệu trung phẩm linh ngọc cất bước. Bất quá này 30 triệu giá cả, Tử Kiếm Sư Điệt e sợ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói tới chỗ này chưa nói. Hạ Tử Kiếm nghe được một hồi bị nghẹn, hắn vốn là mượn cơ hội sỉ nhục Dịch Vân, không nghĩ tới trực tiếp bị Dịch Vân khách sáo một trận. Cái tên này có bị bệnh không? Nhân gia Đan Tâm Tông đều giết tới cửa nhà, một đám lão quái vật chính mài đao đây, sẽ chờ đem ngươi đặt ở trên tấm thớt chặt. Ngươi hắn kiểu còn có tâm tình đi quan tâm nhà nào pháp bảo là giá cả bao nhiêu? 30 triệu ghê gớm sao? Được rồi, thật không nổi, nghĩ đến dòng dõi của chính mình. Hạ Tử Kiếm tựu yên lặng, tuy rằng đối với Thiên Xu Môn tới nói, lấy ra 30 triệu không khó, nhưng sẽ không vì Hạ Tử Kiếm như vậy một tên tiểu bối ném đi ngàn vạn. Hắn căn bản dùng không nổi pháp bảo như vậy. Hạ Tử Kiếm nhìn về phía Nhậm Vân Tung. Nhậm Vân Tung sắc mặt trầm một cái, là mình nói quá huyền truyền, cái tên này nghe không hiểu. Hắn cảm thấy Dịch Vân cũng không phải là ngu dốt người. Hắn giàu gì cũng là tuổi còn trẻ ngồi lên rồi trước trưởng môn. Làm sao có khả năng nghe không hiểu. Nhậm Vân Tung cười lạnh một tiếng nói rằng, Dịch trưởng môn cũng thật là một con đường đi tới hắc a. Trên hội giao dịch ta đã nhắc nhở quá Dịch trưởng môn. Quá kiêu ngạo là phải gánh vác hậu quả. Dịch trưởng môn thật giống không biết ghi nhớ. Cũng được, trưởng thành đều là phải trả giá thật lớn. Mặc cho nào đó không xen vào. Nhậm Vân Tung nói, mang theo Thiên Xu Môn người muốn đi. Dịch Vân cũng dự định đi rồi. Hắn quay về Tịnh Nguyệt Đảo chủ liền ôm quyền, nói rằng, cảm tạ ẩn tiền bối vì là tại hạ lo nghĩ ân tình. Tại hạ độc hành liền có thể cáo từ, dứt lời, Dịch Vân xoay người rời đi. Mắt thấy tình hình này, Tịnh Nguyệt xa cuống lên. Sư phụ, ta trước tiên cùng Dịch trưởng môn đi một chút. Tịnh Nguyệt xa nhất thời không biết nói cái gì tốt. Nàng không thể giúp Tịnh Nguyệt đảo làm quyết định. Thế nhưng nàng có thể coi chính mình làm quyết định. Nàng nhanh đi vài bước, đi theo Dịch Vân, nhìn thấy Tịnh Nguyệt xa đi xa bước chân. Tịnh Nguyệt ẩn ánh mắt thâm trầm, than nhẹ một tiếng, ngươi là lo lắng Nguyệt xa đứa nhỏ này. Bình Tiên Tử truyền âm ở Tịnh Nguyệt xa vang lên bên tai. Có đi, chấm ngoặc kép. Tịnh Nguyệt ẩn gật gật đầu. Có lẽ liền Tịnh Nguyệt xa chính mình cũng không có phát hiện. Trong lúc vô tình, nàng đối với Dịch Vân quan tâm đã vượt ra khỏi người xa lạ phạm trù. Hoặc có lẽ bây giờ cái kia vẫn chỉ là một điểm khó có thể giới định là vật gì hào cảm mà thôi. Nhưng tương lai nó khả năng chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Ngươi không nên đi theo ta. Dịch Vân chậm rãi đi ở Vân Trạch Thành trên đường phố, yên lặng nói rằng. Tịnh Nguyệt xa cùng sau lưng Dịch Vân, thần thái có chút quẫn bách. Nàng không biết rõ làm sao, nhất thời kích động liền cùng lên đến. Cũng có lẽ là bởi vì nàng xem Dịch Vân một mình rời đi dáng vẻ, có chút không đành lòng. Đây là Tịnh Nguyệt xa cho lời giải thích của chính mình. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Nếu như vừa nãy cô độc rời đi người là người khác, tỉ như Hạ Tử Kiếm, nàng còn sẽ cùng lên đến sao? Nghĩ tới đây Tịnh Nguyệt xa liền buồn bực. cái kia bất kể nàng chuyện gì. Nàng không biết nói với Dịch Vân cái gì, chỉ là đi theo Dịch Vân sau lưng, nhìn người thiếu niên trước mắt này. Tịnh Nguyệt Sa đột nhiên cảm giác thấy bóng lưng của hắn cô độc, gầy gò mà kiên cường. Có lẽ hắn vốn là chưa từng lưu ý quá Nhậm Vân Tung mở miệng cùng hắn phân rõ giới hạn sự tình đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.